Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, An Diệu Y Thư Phòng. Trung Châu có tứ đại bất hủ hoàng triều, thống trị cương vực cực lớn, so thánh địa càng sâu, thế gian ít có thế lực lớn có thể cùng bọn hắn chống lại. Đại Hạ hoàng triều truyền thừa xa xưa, cường thịnh vô cùng, truyền thừa có Thái Hoàng Kinh, một tay hoàng đạo long khí vai so bí chữ đấu 610.000 nguyên, giao trì thánh địa tăng giá, xem như Bắc vực bá chủ, gần Thái Sơ cổ khoáng, phi thường có lực lượng, 650.000 cân nguyên. Đại Hạ hoàng triều vị đại nhân vật kia mở miệng lần nữa, tăng giá 40.000 cân nguyên, có thể nói nhất định phải được 660.000 nguyên. Giao Quang thánh địa tăng giá, cũng nghĩ trộn lẫn một chân, 700.000 cân nguyên. Đại Hạ hoàng triều đại nhân vật ung dung không vội tăng giá. T. Liền ở một bên quan sát phổ thông tu sĩ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bị hoàng triều hào khí làm chấn kinh. Phòng đấu giá lập tức yên tĩnh lại. Các thánh địa không phải là không thể tiếp nhận cái này giá cả, mà là cảm thấy tiếp tục cũng sẽ không có kết quả tốt. Đối phương đến từ Trung Châu bất hủ hoàng triều, nội tình thâm hậu. Nếu là nhấc lên giá cả đại chiến, nhất định được không bù mất. Cuối cùng, Đại Hạ hoàng triều đạt được ước muốn, đập đến hóa đạo dịch. Tiêu huynh, chúc mừng a, bán được giá cao. Yêu Nguyệt không cười nói, Nâng Nguyệt không huynh phúc, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Thân Mã không kìm được vui mừng. Sau đó vật phẩm đấu giá là vài cọng vạn năm trở lên dược vương cùng với một chút chân quý vật liệu luyện khí. Bất quá Thân Mã cũng không cảm thấy hứng thú. Lấy được hầu nhi tử, Long Tủy cùng còn lại nguyên về sau, liền rời đi. Tiêu công tử, chờ chút. Thân Mã đang chuẩn bị bay ra phòng đấu giá chỗ Thiên Cung, cũng là một hồi uyển chuyển dễ nghe âm thanh bên tai bờ vang lên. Hắn nhìn lại, cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Mi tâm tô điểm một đóa hỏa diệm ấn ký, chỉ là biểu tình có chút ai oán. Nguyên lai là An cô nương, thật sự là thật là đúng dịp a. Thân Mã cười nói, Tiêu công tử đây là có người mới quên người quen sao? Thua thiệt nô gia mấy ngày này còn tại Diệu Dục Am đau khổ chờ. An Diệu Y ai oán nói, ách ách, cô gái nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhìn lên ta rồi? Không nên a. Thân Mã âm thầm oán thầm nói, mặt ngoài thần thái tự nhiên, nói. Sao có thể a, An cô nương như thế diệu nhân, ta làm sao lại bỏ được rời đi? Chỉ là gần đây ở khổ đọc tu luyện điển tịch, quá mức đầu nhập thôi. Thì ra là thế, nô gia tàng thư kho thế nhưng là rất lớn, người đều có thể mượn đọc. An Diệu Y bu lại, một cỗ đặc hữu mùi thơm làm hắn có chút tâm viên ý mã. Tốt, vậy liền cùng một chỗ trở về đi. Thân Mã cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Hồng tụ thiêm hương, kia là không còn gì tốt hơn. Sau đó thời gian, Thân Mã liền ở An Diệu Y tư nhân sách nhỏ trong kho ở lại. Kho sách tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, thiên văn địa lý, kỳ môn bát quái, núi sông cổ mộ, dị thú quái nghe chờ một chút. Chủng loại phong phú, bao hàm tu luyện giới các mặt, chỉ là lớn hơn so sánh thô thiển. Thế nhưng Thân Mã lại cảm giác rất thỏa mãn. Những sách vở này đền bù hắn đối với bắt đầu nhận biết. Phải biết đây là cái thế giới chân thật. Bên trong ẩn tàng rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Thậm chí một chút liền cấp độ đại năng cường giả đều khó mà lý giải quỷ bí sự kiện. Tỉ như, cửu tuần lão thái vì sao chết thảm đầu đường. Mấy trăm đầu mẫu con lừa vì sao nửa đêm kêu thảm. Lão ni cô cửa hàng đêm bị gõ đến tột cùng là người hay quỷ. Phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Trong sách liên quan đến nội dung đủ loại, có đồ vật quả thực khiến người không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng, nếu như ngươi nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, sẽ phát hiện ẩn ẩn có cỗ lực lượng quỷ dị ở sau lưng thôi động. Huyền lại huyền, kẽo kẹt, cửa thư phòng từ từ mở ra. An Diệu Y bưng một bát canh nóng chậm rãi đi tới. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, như hoa kiều diễm, cảnh đẹp ý vui. Tiêu công tử, Nô gia cho ngươi đưa canh đến. An Diệu Y âm thanh như chuông bạc dễ nghe. Khoảng thời gian này đa tạ An cô nương chiếu cố. Thực sự là không có ý tứ. Thân mã cười ha hà tiếp nhận canh nóng. Nhấp một miếng. Tán thán nói. Mỹ vị. Tiêu công tử thích thuận tiện. Người nhường nô gia quan tâm thánh thể Diệp Phàm gần đây thế nhưng là danh tiếng đại thịnh. Thần vương thế nhưng là tài trợ chục triệu cân nguyên giúp hắn phá tứ cực. Phượng tộc cũng thả ra 3 triệu cân nguyên. Còn có yêu tộc cùng 13 trùng cướp cũng đưa một chút. An Diệu Y hương diễm khẽ mím môi đỏ. Mị hoặc vô cùng. Phá 4 cấp sao. Thiên kiếp chớ chú. Thân mã trầm ngâm nửa khắc. Nói. Vậy ta cũng đưa chút lễ vật cho Diệp Phàm là được. Không biết hắn khi nào xông quan. Ngày mai trăng tròn tháng. Thần vương Khương Thái Hư mở miệng nhường Diệp Phàm tiến vào hóa long trì. Xung kích thánh thể trời sinh cửa ải khó nhất. An Diệu Y mở miệng. Sáng ngày thứ hai. Nắng sớm chậm chậm kéo ra màn tre. Lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm. Mang theo tươi mát dáng lâm nhân gian. Thân mã một thân một mình đi tới Diệp Phàm chỗ ở trang viên. Nơi đây thanh tịnh và đẹp đẽ yên tĩnh. An tường thánh hòa, cũng là cái sinh hoạt tốt chỗ ở. Khi hắn đi tới lúc trước uống rượu hồ nước bên cạnh lúc. Diệp Phàm đã ở tiếp đãi một vị quý khách. Kia là một cái mỹ lệ nữ tử. Nàng dáng người cao gầy. Cơ thể óng ánh như tuyết. Tiên vụ mông lung, che đậy khuôn mặt, nhường người nhìn không rõ ràng. Giao Trì thánh nữ, thân mã mặc dù không có thấy tận mắt nàng, thế nhưng Giao Trì thánh địa loại kia đặc thù phục sức cùng với các nàng tu luyện Tây Hoàng kinh khí. Tức, hắn còn là có thể cảm giác đi ra, gặp qua Diệp huynh cùng thánh nữ. Thân mã cất bước hướng về phía trước, lên tiếng chào hỏi, thân, Tiêu huynh, người đến rồi. Diệp Phàm kém chút kêu lên tên thật, may mắn kịp phản ứng. Vị này là... Giao Trì thánh nữ hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng không nhận ra người trước mắt. Vị này là bằng hữu của ta, Tiêu Viêm. Diệp Phàm nhiệt tình giới thiệu, Tiêu huynh, thất kính. Giao Trì thánh nữ mở miệng, như một đóa núi băng tuyết liên, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ. Thân mã nhẹ gật đầu. Ba người ở bên hồ nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Giao Trì thánh nữ liền lấy ra một cái tử đàn hộp, đưa cho Diệp Phàm, nói, đây là Giao Trì tặng ngươi lễ vật, chúc ngươi tấn thăng tứ cực thành công. Đây là cái gì? Diệp Phàm nghi ngờ nói, ba cái ngộ đạo cổ trà. Giao Trì thánh nữ âm thanh như 9 tầng trời thanh âm, rào rạt tràn đầy tai. Một bên Diệp Phàm kinh ngạc không thôi, không kịp chờ đợi mở ra. Giao Trì thánh địa quả nhiên đại khí. Theo ta được biết hàng năm bất tử sơn bên trong bay ra lá cây không đủ 30 phiến. Bao nhiêu đại năng cường giả mong muốn mà không thể được. Không nghĩ tới Giao Trì thánh địa nội tình thâm hậu như thế. Thân mã không khỏi tán thán nói. Tiêu huynh quá khen. Giao Trì thánh nữ lạnh nhạt tự nhiên. Tử đàn hộp từ từ mở ra. Ba mảnh trà ẩn ẩn lập lòe ánh sáng. Mỗi một cái lá cây đường vân đều không hoàn toàn giống nhau. Một mảnh trình viên hình, phía trên có một cái âm dương đồ, thần văn mượt mà tự nhiên, tràn ngập một cỗ đạo vận vị, một mảnh đỏ tươi như máu. Phía trên có một thân ảnh mơ hồ, giống như đang diễn hóa lấy đủ loại thần thông. Thần văn dày đặc, một mảnh ánh sáng vàng lấp lóe, lại có một đầu kỳ lân ở ngửa mặt lên trời gào thét. Làm lòng người thần hoảng hốt, Diệp Phàm bưng lấy ba mảnh trà, không kìm được vui mừng. Lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nói. Cảm tạ tiên tử. Đợi ta cấm tiên lục phong đại thành. Tất nhiên sẽ giải quyết Giao Trì thánh địa thạch vương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.